Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ai đại biểu tổ chức? Cái gì? Trần Chiêm Kim chén trà trong tay, cạch khi, một tiếng ngã trên đất. Trừng to mắt nhìn qua Lý Thần Tinh, một chút cũng không thể tin vào tai của mình. Người nói Nhậm Công Thành nhi tử vậy mà nhận biết Phạm Diễm Giảo, mà lại cùng với nàng còn là bạn tốt. Đúng vậy a, Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch hai người đều là nói như vậy. Lý Thần Tinh vẻ mặt cầu xin nhìn lấy mình người lãnh đạo trực tiếp Trần Chiêm Kim, làm Ngân hàng Nông Thương Kỳ kiểm ủy thường vụ phó bí thư. Hắn nhưng thật ra là không muốn, bởi vì đối với Nhậm Công Thành khai thác cưỡng chế biện pháp. Không nói đến Nhậm Công Thành đến tột cùng có hay không cùng Từ Húc Dương nội ứng ngoại hợp, trong ngoài cấu kết lừa gạt Ngân hàng Nông Thương vay. Cho dù là Nhậm Công Thành thật làm như vậy, dựa theo Ngân hàng Nông Thương bình thường cách làm, cũng sẽ cho Nhậm Công Thành thời gian nhất định để hắn suy nghĩ biện pháp thu hồi khoản này vay. Chỉ có ở đây bút vay thực sự là thu hồi không trở lại, đi bên trong mới có thể họp thảo luận, căn cứ kim ngạch nhiều ít cùng trách nhiệm lớn nhỏ, quyết định cấp cho Nhậm Công Thành kỷ luật xử lý hoặc là chuyển giao cơ quan kiểm soát, truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nào có giống như bây giờ, căn bản cũng không cho Nhậm Công Thành thu hồi vay thời gian, cũng không đi làm bên ngoài điều tra, đi lên liền trực tiếp đối với Nhậm Công Thành khai thác cưỡng chế biện pháp. Thế nhưng là Lý Thần Tinh dù sao chỉ là Ngân hàng Nông Thương Kỳ kiểm ủy thường vụ phó bí thư. Mặc dù nói kỳ kiểm ủy công việc thường ngày là từ hắn đến chủ trì, nhưng là cuối cùng có được phách bản quyền, lại là lấy phó chủ tịch ngân hàng chức vụ kiêm nhiệm lấy kiểm tra kỷ luật quan lớn Trần Chiêm Kim. Trần Chiêm Kim làm bộ môn người đứng đầu đã lên tiếng. Hắn là lý giải cũng muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành. Người xác định hai người bọn họ không có nhận nhầm người. Phạm Diễm Giảo là bực nào thân phận, làm sao mà khả năng cùng Nhậm Công Thành nhi tử là bằng hữu. Trần Chiêm Kim không lo được thu thập đầy ống quần nước trà, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thần Tinh. Có phải hay không là cô bé kia lớn lên tương đối giống Phạm Diễm Giảo? Bọn hắn nhìn hoa mắt. Ta cũng là dạng này hoài nghi. Có thể là hai người bọn hắn thề với trời nói không có nhận khuyết điểm. Lý Thần Tinh nói. Bởi vì người khả năng hoa mắt, nhưng là xe tuyệt đối sẽ không. Tại chúng ta Thiên Dương thành phố, Land Rover 5, 0V8 đỉnh phong sáng thế phiên bản dài vốn là không có mấy chiếc. Huống chi biển số xe vẫn là như vậy bắt mắt 5 cái 6. Bọn hắn mắt lại hoa, cũng không có khả năng xe hình nhận nhầm, liền xe bài cũng nhìn nhầm a. Nghe được đáp án này, Trần Chiêm Kim, đùng, một tiếng, vô lực ngã ngồi tại Italy nhập khẩu ra thật lão bản trên ghế. Tại sao có thể như vậy? Chính mình rõ ràng âm thầm làm qua điều tra, Nhậm Công Thành không có cái gì quá cứng quan hệ xã hội. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, hắn cái kia ngốc đại cá nhi tử, liền cùng Phạm Văn Hổ nữ nhi Phạm Diễm Giảo thành hảo bằng hữu đâu? Nếu như mình sớm một chút biết được tin tức này, lung lạc Nhậm Công Thành còn đến không kịp đâu, như thế nào lại xuống tay với Nhậm Công Thành đâu? Trần chủ tịch ngân hàng, làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại trước tiên đem Nhậm Công Thành thả a? Lý Thần Tinh hướng một chút thất hồn lạc phách Trần Chiêm Kim, nhỏ giọng xin chỉ thị nói. Không được. Trần Chiêm Kim cắn răng. Lão Lý, người lập tức đuổi tới phá án tổ, tự mình tham gia phá án, nhất định phải cam đoan tại thứ hai đi làm trước đó cầm tới Nhậm Công Thành khẩu cung. Chỉ cần có Nhậm Công Thành khẩu cung nơi tay, đừng nói là Phạm Diễm Giảo, chính là Phạm Văn Hổ bản nhân tự mình tới, cũng không thể chỉ trích chúng ta chuyện này làm không đúng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bàn điện thoại liền vang lên ong ong. Hắn cầm lên liếc qua, không khỏi biến sắc. đưa tay hướng về phía Lý Thần Tinh là một cái im lặng thủ thế. Cầm điện thoại di động bước nhanh đi hướng phòng sếp, sau đó đem phòng sếp cửa phòng chăm chú đóng lại. Đây là ai gọi điện thoại tới, mới có thể đem Trần Chiêm Kim sợ đến như vậy? Phạm Văn Hổ, không có khả năng, nếu như là Phạm Văn Hổ điện thoại, Trần Chiêm Kim có lẽ sẽ biến sắc, nhưng là tuyệt đối không cần trốn tránh mình tới phòng sếp đi nghe. Như vậy sẽ là ai chứ? Có phải hay không là chủ tịch Khắc Thụy, hoặc là chủ tịch ngân hàng Diêu Thiên Vũ? Ân, hơn phân nửa là Khắc Thụy chủ tịch. Nếu như là Diêu Thiên Vũ, mặc dù Trần Chiêm Kim cũng sẽ trốn tránh chính mình nghe điện thoại, nhưng là sắc mặt sẽ không dọa thành loại nào. Lý Thần Tinh ngồi ở bên ngoài trong lòng lung tung tính toán. Phòng xếp bên trong, Trần Chiêm Kim trong nội tâm lại là nhấc lên một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Trần Chiêm Kim, là ai cho ngươi quyền lực này? Không đối với tổ chức tiến hành báo cáo, tùy ý liền đối với chúng ta ngân hàng một lão công nhân khai thác cưỡng chế biện pháp. Đầu bên kia điện thoại di động, Khắc Thụy chủ tịch thanh âm gào thét như sấm, liền chênh lệch đem ngón tay thuận theo sóng vô tuyến điện. Từ điện thoại trong ống nghe vươn ra đâm chọt Trần Chiêm Kim trên mặt. Trần Chiêm Kim bị quở mắng được cùng Quy Tôn Tử đồng dạng. Làm kỷ kiểm ủy người đứng đầu, hắn tại Lý Thần Tinh trước mặt có thể đại biểu tổ chức. Lý Thần Tinh có thể tại Nhậm Công Thành trước mặt đại biểu tổ chức. Thế nhưng là hiện tại, lại đến phiên Khắc Thụy vị này ngân hàng nông thương chủ tịch. Đảng quan lớn ở trước mặt hắn đại biểu tổ chức, đã Khắc Thụy đại biểu tổ chức, Trần Chiêm Kim liền không thể dùng chủ tịch chức vụ đến xưng hô hắn. Khắc bí thư, Trần Chiêm Kim nhỏ giọng giải thích nói, ta thứ sáu thời điểm, chuyện này đã ở trong điện thoại hướng ngài xin phép qua. Ngài lúc ấy cũng tỏ thái độ đồng ý à, ngươi xin chỉ thị cai giám. Khắc Thụy tức giận nói, Trần Chiêm Kim, lúc này, ngươi còn cùng ta chơi cái này loại trộm đổi khái niệm trò chơi sao? Ngươi lúc đó hướng ta báo cáo nói, là muốn đối với Nhậm Công Thành triển khai điều tra, cũng không chưa hề nói đối với Nhậm Công Thành lập án thẩm tra. Dựa theo tổ chức chương trình, mặc dù kỷ kiểm ủy có độc lập phá án quyền lực, nhưng là nhất định phải đối với đồng cấp đảng ủy tiến hành xin chỉ thị báo cáo. Nếu như đổi thành lúc khác, cho dù là Trần Chiêm Kim đối với Khắc Thụy cái này đảng ủy người đứng đầu đùa nghịch một chút, tiểu thông minh, chơi một chút trộm đổi khái niệm trò chơi, Khắc Thụy cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không tiến hành truy đến cùng. Dù sao cũng là một cái ekip bên trong thành viên, nên lưu mặt mũi vẫn là phải lưu. Thế nhưng là lần này, Trần Chiêm Kim cái này lửa chơi đến có chút quá đầu, lại đem Phạm Diễm Giảo đều liên lụy vào, cái này khiến Khắc Thụy lại làm sao có thể ẩn nhẫn xuống dưới đâu. Nếu như không kịp đem chuyện này xử lý tốt, kinh động đến Phạm Văn Hổ cái này lấy bao che cho con chứ danh nữ nhi nô, cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần nổ bĩu môi ba, đem Trung Thiên tập đoàn dưới cờ 2-3 cái hạng mục nhà ở người vay từ ngân hàng nông thương chuyển tới cái khác ngân hàng, cái kia ngân hàng nông thương năm nay hiệu quả và lợi ích ít nhất phải giảm bớt nhiều hơn phân nửa. Cái này khiến có chí tại hoạn lộ bên trên tiến thêm một bước Khắc Thụy làm sao có thể khoan dung. Đâu, Khắc bí thư, ta, chấm ngoặc kép, người cay giám. Khắc Thụy giận mắng nói, ta hiện tại cùng thị trưởng ở bên ngoài, cũng không có thời gian cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì. Ta hiện tại chỉ có một cái yêu cầu, ngươi lập tức đem Nhậm Công Thành người cho ta thả. Cái khác sổ sách, chờ ta thứ hai trở về lại tính với ngươi. Được rồi, Khắc bí thư, ta lập tức liền thông chi Lý Thần Tinh thả người. Trần Chiêm Kim vuốt một cái mồ hôi trên trán. Đến lúc này, hắn hoàn toàn không dám lại nói cái gì, bởi vì Khắc Thụy rõ ràng đã là nổi giận, lúc này hắn nói càng nhiều liền càng lộ nhiều sai sót. tính ngươi cái này tên hỗn đản thức thời. Khắc Thụy trong lòng hung tợn mắng một câu, đang chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên lại nghĩ tới một việc, liền lại hỏi, các ngươi đem Nhậm Công Thành nhốt ở chỗ nào? Chúng ta ngân hàng nông thương nhà khách. Trần Chiêm Kim vội vàng trả lời nói, sau đó liền nghe điện thoại di động trong ống nghe truyền đến tích tích tích âm thanh bận. Hắn vô lực đứng lên, đưa tay từ khăn tay trong ống bắt mấy tờ giấy khăn, đem mồ hôi trên trán lau sạch sẽ, lúc này mới phờ phạc mà đi ra phòng sếp, nói với Lý Thần Tinh, lão Lý, người lập tức gọi điện thoại đi qua, thông chi bọn hắn đem Nhậm Công Thành thả. Vừa mới dứt lời, hắn lại cải biến chủ ý, hướng về phía Lý Thần Tinh khoát tay áo, vẫn là không muốn gọi điện thoại, người cùng ta cùng một chỗ đuổi tới ngân hàng nông thương nhà khách. Tự mình đi thăm hỏi Nhậm Công Thành đồng chí. Long Hồ Giai Uyển, Phạm Diễm Giảo nghe Khắc Thụy lần nữa đánh tới điện thoại về sau, hai mắt sáng long lánh đối với Lâm Lệ Bình cùng Nhậm Giang Trì nói ra. A Di, to con, Khắc Thụy nói hắn đã ra lệnh, để Trần Chiêm Kim lập tức thả Thúc Thúc ra. Còn nói Thúc Thúc ngay tại ngân hàng nông thương nhà khách, để chúng ta đi qua đón hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.